Đệ nhất danh sách, chương 968, nguy hiểm tới gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách Tả Vân Sơn hướng Tây Bắc, Nano các chiến sĩ cũng không có cùng La Lam đồng hành, mà là dựa theo đường cũ Khánh Thị tại hơn 300 km, đã có đoàn xe ở trong đó chờ tiếp bọn họ đường về. Lần này đối với Nano chiến sĩ mà nói, một mặt là đi theo La lão bản tới cứu viện binh nhâm tiểu túc, một phương diện khác cũng là bọn họ thực chiến huấn luyện, sau khi trở về bọn họ lần chiến đấu này số liệu sẽ bị toàn bộ ghi chép lại, cũng có chuyên môn đoàn đội tiến hành phân tích, nhìn xem sở hữu Nano chiến sĩ biểu hiện cùng với nghiên cứu càng thêm thích hợp bọn họ phương thức tác chiến, phương thức huấn luyện. Nano các chiến sĩ nhanh chóng hướng phía tụ hợp địa điểm tiến đến, mỗi người đều quy tâm giống như tiễn. Bởi vì đánh thắng trận quan hệ tất cả mọi người rất nhẹ nhàng, nhưng mà phía trước nhất quan quân bỗng nhiên dừng bước lại, chỉ thấy quan quân cánh tay nâng lên, phía sau sở hữu nghiêm chỉnh huấn luyện Nano chiến sĩ lập tức nửa ngồi hạ xuống chuẩn bị bắn yểm trợ. Ngươi là ai? Khánh thì quan quân lạnh giọng hỏi. Thông báo thân phận, bằng không thì ta thuộc cấp nổ súng xạ kích. Chỉ thấy đối phương có chút hăng hái đánh giá bọn họ nói. Lần này Nano Machine người, hẳn là đủ sắp tới sử dụng, tuy còn có chút ít nhưng nhà xưởng lập tức liền có thể tạo dựng lên, khi đó sẽ có liên tục không ngừng Nano Machine người sản xuất ra. Quan quân nghe được đối phương này tựa như lẩm bẩm, trong nội tâm nhất thời dâng lên dự cảm chẳng lành, người nói chuyện cười nói. Tự giới thiệu một chút, ta là Linh, hiện tại ta tới đón quản các ngươi, nhà xưởng kiến thiết liền từ các ngươi tới trông giữ a. Lời còn chưa dứt, 2000 danh Nano chiến sĩ trong chớp mắt thần sắc toàn bộ hãm vào ngốc trệ trạng thái, qua 3 giây, tất cả mọi người thần sắc rồi lập tức khôi phục bình thường. Chỉ là bọn họ không được hỏi Linh là ai, mà là bay thẳng đến hoang dã tiến lên tiến, không ai biết bọn họ đến cùng muốn đi đâu. Đồng thời, Khánh Thị Tây Nam phương chính có một chi đoàn xe hộ tống vừa mới sản xuất ra Nano Machine người đi đến số 111 hàng rào. Đoàn xe tại dãy núi ở giữa công lộ ghé qua, phía trước 2 chiếc xe bọc thép mở đường, phía sau thì còn có 8 chiếc motorcycle, 1 chiếc xe bọc thép bọc hậu. Quảng cáo, cả chi đoàn xe phòng khống vô cùng chặt chẽ, trong đội xe Nano chiến sĩ thời khắc đều tại cảnh giác có người đột nhiên xuất hiện. Thế nhưng là, đương bọn họ tiến nhập một mảnh đường hầm trong chớp mắt, sở hữu Nano chiến sĩ đều tiến nhập ngốc trệ trạng thái, mà trong chớp mắt khôi phục bình thường. Bọn họ đem đoàn xe đứng tại bên trong đường hầm, tất cả mọi người xuống xe đem vận chuyển cỗ xe hàng dương mở ra, đem bên trong từng cái một chứa Nano Machine người dương hòm dơ lên hạ xuống, này chi Nano chiến sĩ cấu thành loại nhỏ chiến đấu danh sách vứt sạch cỗ xe, mang những cái này Nano Machine người nhanh chóng tiến nhập sơn dã. Thẳng đến 30 phút đồng hồ sau, xe tải bộ đàm trong vang lên trung tâm chỉ huy tiếng hỏi. Báo cáo đoàn xe đến phương vị, tiểu đội báo cáo ngươi phương đoàn xe phương vị. Thế nhưng là không có ai hội trả lời hắn, trên xe đã sớm không có một bóng người. Kỳ thật liền ngay cả nhâm tiểu túc cũng làm không được trực tiếp khống chế người khác trong thân thể Nano Machine người, nếu như hắn muốn soát cơ, liền phải chờ đợi mục tiêu tiến nhập trạng thái hôn mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà giờ này khắc này Linh làm những chuyện như vậy, tuy nhìn lên cùng nhâm tiểu túc soát cơ tương đồng, nhưng nguyên lý lại hoàn toàn bất đồng. Dương An Kinh cùng Vương Văn Yến lần kia phá hủy Khánh Thị trụ sở bí mật hành động di chứng xa nếu so với trong tưởng tượng càng lớn một ít. Tựa như Lạc Thành lần kia, Vương Văn Yến vẻn vẹn mang theo một khối lớn cỡ bàn tay thiết bị tiến vào kết nối thanh hòa mạng lưới, Linh liền đạt đến cưỡng ép 7 khỏa vệ tinh mục đích. Mà lần này, trụ sở bí mật quân dụng hệ thống giống như là một cái đại môn đồng dạng, không ai biết Linh đi vào kia phiến đại môn về sau đến cùng nắm giữ bao nhiêu thứ. Hiện tại, Linh thông qua Khánh Thị chính mình lưu ở Nano Machine người thượng cửa sau chương trình, nắm trong tay Khánh Thị Nano Machine người AI, đang tính toán cơ lĩnh vực giống như thượng đế năng lực lần đầu tiên bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Khánh Thị binh sĩ tại phát hiện đoàn xe không khống chế được trước tiên liền đem việc này báo cho biết Khánh Trần, mà Khánh Trần mệnh lệnh thứ nhất chính là chặt đứt sở hữu quân dụng hệ thống mạng lưới bao trùm. Khánh Thị lại liên hệ rồi La Lam mang ra ngoài chi kia Nano binh sĩ, kết quả này chi 2000 người binh sĩ lại cũng mất liên, giống như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Rõ ràng La lão bản vừa mới cùng bên này thông qua điện thoại, nói đã tác chiến chấm dứt, này 2000 người binh sĩ làm sao có thể đột nhiên mất liên. Lần này rất nhiều Khánh Thị cao cấp tướng lãnh đều đã nhận ra một tia nguy hiểm đang từ từ tới gần, bọn họ truy vấn Khánh Trần kế tiếp thế nào, thế nhưng vị Khánh Thị chi chủ cũng không có nhiều lời cái gì, tựa hồ trả lại tại cùng chờ đợi. Bên trong Lạc Thành, hy vọng truyền thông cao ốc tầng cao nhất. Giang Tự rất nghiêm túc xem kỹ, bắt tay vào làm thượng bài viết từng chữ, một nhóm, sợ văn vẻ trong xuất hiện lỗi thời từ ngữ. Kỳ thật rất nhiều tòa soạn báo chủ biên đã không được làm loại này vụn vặt sự tình, bọn họ sẽ đem trường học bản thảo chuyện như vậy giao cho biên tập chính mình không được tiến hành cuối cùng xét duyệt, chỉ đem khống tòa soạn báo dư luận phương hướng. Chỉ là Giang Tự Tại đối đãi tin tức thời điểm, vô cùng chăm chú tỉ mỉ một ít. Khi hắn xem hết bài viết liền cầm lấy trên bàn một bộ điện thoại nói. Để cho Trương Phó Tổng Biên tới một chút. Dĩ vãng, hắn hội hô Kỳ Nhất tới an bài bài viết, nhưng lúc này Kỳ Nhất đang cùng theo hỏa chủng binh sĩ lui lại, cho nên từ một vị khác gọi là Trương Thần Thống Phó Tổng Giám Đốc Biên thay Kỳ Nhất công tác. Quảng cáo, Giang Tự từ giá áo thượng lấy chính mình áo khoác ngoài, Trương Thần Thống Phó Tổng Giám Đốc Biên sau khi đi vào, hắn nói rõ nói. Này Trương bản thảo an bài ngày mai đệ nhị bản A, Trương Thần Thống từ trên bàn cầm lấy bài viết, rõ ràng một chương về Tây Bắc quân đóng giữ Tả Vân Sơn cũng đại hoạch toàn thắng văn vẻ, hắn ngẩng đầu hỏi. Chúng ta bên này một mực liên lạc không được Tả Vân Sơn, ngài đây là từ chỗ nào tới tin tức tài liệu? Giang Tự tâm tình tựa hồ không sai. Đây là Vương Thị bên kia trực tiếp ghi chép, ta cũng không nghĩ tới bọn họ lại đột nhiên đem cái này chia ta. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Quân Viễn Chinh đoàn muốn thất bại, chiến tranh đã lấy được giai đoạn tính thắng lợi, Vương Thị cũng bắt đầu chuẩn bị thừa thắng xông lên, hiện tại quân Viễn Chinh đoàn lấy một nửa binh lực lưu ở Đại Ngưu Sơn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mặt khác một nửa người bắt đầu hướng phương Bắc lui lại. Đây không thể nghi ngờ là tốt tin tức lúc trước hòa trùng tan tác sự tình, để cho tất cả mọi người bao phủ tại chiến tranh âm ảnh trong, sợ lúc nào tiền tuyến lại truyền tới Vương Thị cũng tan tác tin tức. Ngày này là muốn đi đâu? Trương Thần Thống cười hỏi. Ta đi Thanh Hòa Đại học đi học, đúng rồi, buổi tối hôm nay báo cho mọi người không cần làm thêm giờ, bận rộn thời gian lâu như vậy cũng nên hơi nghỉ ngơi một chút. Giang Tự vừa cười vừa nói, bất quá báo cho mọi người, đều không cho uống rượu, tại chiến tranh triệt để chấm dứt trước kia chúng ta còn có rất nhiều chuyện tin tức nói, đều xác định chúng ta thật sự thắng lợi, lại an bài mọi người điều thôi. Hảo, Trương Thần Thống cười đã đáp ứng, bất quá hắn nhớ tới một chuyện tới. Đúng rồi Tổng Biên, Vương Thị người một mực chưa đi, sẽ ngủ ở chúng ta Lạc Thành trong tiểu điếm, bọn họ mỗi thiên đô hội đúng hạn tới bái phòng, chúng ta luôn như vậy chống đỡ cũng không phải biện pháp. Cảm tạ gặp nhau hận muộn đồng học trở thành quyển sách tân minh, lão bản đại khí. Mọi người ngủ ngon, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.